Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 86, chính văn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng này rất lớn, lại cũng không trống trải, hát ai bộ ở pha lê trong tủ treo quần áo áo cưới. Song song đặt ở cùng một chỗ, một chút mở ra sau lại bị tỉ mỉ bao trở về lễ vật. Liền đóng gói cũng không ném, bị chân quý ở trong suốt trong tủ bày hảo. Mấy phong thật mỏng tin, không một ngoại lệ là mỗi một phong thư đều dùng chất gỗ giá đỡ đơn độc phóng hảo. Lại thuận xem tiếp đi còn có vặt vãnh cúc áo, khăn quàng cổ và vài viên hạt châu màu đen. Mở rồi trí năng tồn chữ hình thức trong suốt trong tủ đơn độc đặt vào cà rốt. Hồ điệp dây chuyền cùng khắc lấy tên nhẫn cưới. Hết thảy cơ hồ đều mang theo chỉ thuộc về các nàng hồi ức. Trong khoảnh khắc liền đem Diệp Trừng Tinh trực tiếp kéo trở lại cái thế giới này 5 năm trước. Nàng kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ký ức thình lình một lần lồng quả thực còn như biển gầm. Đúng vậy a, Lê già có thể giấu gì đây? Trước mặt trong phòng này không có nàng, nhưng lại khắp nơi là nàng. Nàng trông coi cùng nàng quá khứ hồi ức. 5 năm như một ngày còn sống. Nơi này là duy nhất nguồn sáng. Diệp Trừng Tinh gần như ngưng ngay tại chỗ. Ký ức gào thét lên mang nàng trượt qua đã từng. Lại tại trong chớp mắt đưa nàng mang đến bây giờ. Có ấm áp chất lỏng theo gương mặt tuột xuống. Diệp Trừng Tinh dương mắt. Phát hiện Lê già không biết lúc nào đã xoay người qua. Nàng nhìn xem nàng. Cánh môi giật giật. Nhưng lại giống như là nói không nên lời. Diệp Trừng Tinh bỗng dưng nghĩ tới tịch diệt các nàng ngay lúc đó lời nói. Nghĩ tới bản thân trong mộng cảnh áo cưới thượng tràn đầy máu tươi bưng lấy hoa hồng trắng thiếu nữ. Còn có 999 câu kia có người thông qua hệ thống tâm nguyện khế ước để nàng quên mất đoạn này ký ức. Cái này, có người, là ai tại thời khắc này đã không cần nói cũng biết. Nàng nghĩ tới kia phiền áo cưới thượng gần như chói mắt máu tươi. Trong lúc nhất thời thậm chí không dám nghĩ lại bản thân cuối cùng vì cái gì có thể trở về thế giới. Thế giới ý chí kiểm tra được nàng ngưng lại ở thế giới tự động đem năng lượng chuyển hóa. 001 cũng không có có dư thừa năng lượng. Cuối cùng còn dư lại lựa chọn chỉ còn lại có lúc ấy để nàng lựa chọn nhiệm vụ. 001 lúc ấy hỏi thăm thanh âm của nàng phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai. Dưới mắt hết thảy cốt truyện chưa bắt đầu. Ngài có thể lựa chọn nhiệm vụ có hát. Ai cái? Một là ở nàng làm ra hủy diệt thế giới cử động trước triệt để hủy diệt nàng. Hát, ai là chữa trị nàng cứu rỗi nàng cảm hóa nàng. Không để cho nàng lại có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Cái này hát, ai nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được năng lượng đều là giống nhau. Nàng lúc ấy lựa chọn là cái thứ hát. Ai nhiệm vụ cách làm, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Như vậy về sau để nàng về nhà năng lượng chỉ có thể là thông qua nhiệm vụ một lấy được. Nàng vẫn luôn biết Lê già bản tính liền rất cố chấp. Đối với nàng yêu càng hơn. Dạng này nàng hẳn là hy vọng nàng đến chết đều nhớ nàng mới đúng. Nhưng là Lê già ở lựa chọn cuối cùng lại là để nàng quên nàng. Nàng căn bản cho tới bây giờ không nghĩ qua sẽ tiếp tục sống. Nghĩ chỉ là dùng bản thân đổi Diệp Trừng Tinh về nhà. Mà sau khi về nhà, nàng cùng hệ thống ký kết tâm nguyện khế ước sẽ tự động có hiệu lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Trừng Tinh đem quên nàng đã từng đi tới qua cái này thế giới bất đồng. Đem quên hệ thống cùng nhiệm vụ. Cũng sắp, quên nàng, quên giữa các nàng phát si. NS hết thảy, dù là nàng vì nàng mà chết. Trong trí nhớ của nàng cũng sắp sẽ không đi có bất kỳ liên quan tới. Lê già. Tồn tại, Lê già thấy Diệp Trừng Tinh thần sắc liền biết nàng đã toàn bộ nhớ ra rồi. Đuổi tại Diệp Trừng Tinh mở miệng trước đó, nàng lộ ra một mang theo nước mắt cười. Thật ra ta đến bây giờ còn là không biết phải như thế nào bình thường đi yêu. Ta đối ngươi chiếm hữu dục vẫn là rất kịch liệt. Ta ghen tị ngươi ánh mắt lưu luyến qua mỗi một người tồn tại. Hy vọng ngươi có thể một mực nhìn lấy ta. Nhưng là ta vừa hy vọng ngươi có thể tuổi tác bình an. Nguyện ngươi vui vẻ không lo. Cái này vận mệnh đãi ta chưa bao giờ khoan dung. Lấy thống khổ cùng ác mộng tuổi tác khi dễ. Nhưng ngươi không giống nhau. người vốn cũng không dùng bị mang theo tâm tình thống khổ. Cho nên không cần thiết nhớ kỹ ta. Nói đến đây nàng giống như là lại không cười tiếp được. Nước mắt đại giọt lớn lăn xuống. Nhưng ngươi vẫn không thể nào toàn bộ quên. Lần nữa trở lại thế giới này, trở lại bên cạnh ta. Ta thậm chí si, NS ra muốn đem ngươi lưu lại ý nghĩ. Làm sao bây giờ a, tỷ tỷ. Ta thật học không được bình thường yêu. Ta khả năng từ đầu đến cuối đều như vậy. Sẽ chỉ làm ngươi thất vọng để ngươi cảm thấy thống khổ. Nàng đứt quãng nói. Nước mắt triệt để mơ hồ ánh mắt. Không dám nhìn nữa ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Nàng không muốn khóc thành cái dạng này. Càng không nghĩ dùng Diệp Trường Tinh sẽ đối với nàng mềm lòng điểm này ảnh hưởng phán đoán của nàng. Nhưng là nước mắt lại vô luận như thế nào đều ngăn không được. Nàng khiến cho quá nhiều thủ đoạn vãi quá nhiều láo. Vừa nói để nàng đi đêm qua lại còn vì có thể cùng nàng tiếp xúc thân mật trăm phương ngàn kế. Hiện tại nàng tất cả đều nhớ ra rồi. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Trường Tinh hít thở sâu một chút. Đau lòng tới cực điểm đã chết lặng đến cùn đau nhức. Nàng đi lên trước dùng sức ôm Lê Già. Diệp Trường Tinh muốn để ngữ khí của mình tận lực bình ổn một điểm. Nhưng dù là hít sâu về sau, nói ra khỏi miệng lời nói vẫn là run rẩy không tưởng nổi. Cái gì gọi là bình thường yêu đâu? Ngươi không cần đổi, ta cũng chưa từng cảm thấy ngươi yêu để ta thống khổ hoặc giả nói là thất vọng. Nàng buông nàng ra một điểm, bưng lấy mặt của nàng, từng chút hôn tới nước mắt của nàng. Lê Già, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi cố chấp cùng chiếm hữu. Ta yêu tất cả của ngươi bộ cũng si. NS lòng vui vẻ. Nàng ở trong giấc mộng nhìn thấy nàng chính là hiện thực. Áo cưới thượng bắn tung tóe nhiều máu như vậy. Nàng nhất định rất đau. Làm sao lại không đau đâu. Tự hủy khuynh hướng nghiêm trọng như vậy người 5 năm này nhưng vẫn kiên trì sống sót. Ở mất đi cuộc sống của nàng bên trong. Một mình qua 5 năm. Thật xin lỗi. Ta trở lại quá muộn. Diệp Trường Tinh ngữ khí cũng khống chế không nổi nghẹn ngào. Chỉ cảm thấy trái tim đều đau đến tột đỉnh. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng Lê Già là làm sao tới. Nàng từ về nhà mình tỉnh lại còn nói đến năng lực thức tỉnh gặp được 999. Đem bản thân là như thế nào trở lại cái thế giới này tin tức bàn giao đến rõ ràng. Mà lại không chỉ là ta. Chờ lần sau ta trở về chúng ta có thể cùng một chỗ trở về. Còn có thể đồng thời trở về. Không cần chỉ trông coi những này hồi ức. Chúng ta cũng sẽ không lại chia cách. Tương lai không còn là ngươi ta. Mà là chúng ta. Nói đến đây. Diệp Trường Tinh nhìn về phía trên mặt đồng dạng treo nước mắt Lê Già. Lời nói tựa hồ cũng nhiễm thượng trong mắt ướt át sương mù. Mặc dù bây giờ cảnh tượng này không quá phù hợp. Cũng đột nhiên đến cái gì chuẩn bị cũng không có. Nhưng là ta hiện tại liền muốn nói ra. Lê Già, chúng ta kết hôn đi. Người phải đáp ứng ta sao? Hốc mắt của nàng còn hơi hơi hiện ra hồng. Lê Già không nghĩ tới nàng cuối cùng lời nói ra lại là những này. Cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Ngay sau đó nàng đột nhiên cong người. Gần như lảo đảo đem phong tại trong tủ kính khác một chiếc nhẫn đem ra. Không cần chuẩn bị cái gì. Chỉ cần đeo cái này lên là tốt. Nàng run đầu ngón tay. Giúp nàng đeo lên cái này tấm trống không 5 năm thời gian chiếc nhẫn. Hiện tại, chiếc nhẫn rốt cục một lần nữa chờ trở về chủ nhân của nàng. Ở chiếc nhẫn đeo lên trong nháy mắt đó. Nàng cụp mắt nhẹ nhàng hôn một cái tay của nàng. Ta tha thiết ước mơ. Nàng yêu tha thiết người giờ này khắc này liền ở trước mặt nàng. Lần này các nàng sẽ không đi tách ra. Mắt lông mi rung động như bướm cánh. Tâm cũng ở đây run. Gần như sắp muốn không thở được. Diệp Trường Tinh khi nghe thấy câu trả lời của nàng về sau liền khoảnh người hôn lên môi của nàng. Mang theo một chút ý chát nước mắt hòa tan ở lẫn nhau chạm nhau phần môi. Lê Già dùng đồng dạng mang theo chiếc nhẫn tay chụp chặt tay của nàng. Đầu ngón tay xuyên qua khe hở. 10 ngón đan xen. Chặt chẽ đến quả thực không có khe hở. Ngoài cửa sổ ánh sao trong sáng, nhưng sáng nhất ngôi sao kia, sớm đã theo gió vào lòng, lấy yêu vì nhân, vĩnh cửu đáp xuống nàng trong lòng. Chính văn xong, cách chương.